Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta biết công chúa ăn nhiều mới bày nhiều đồ ăn như vậy, hôm nay công chúa mới ăn chưa đến một nửa. Sở Du Ninh thở dài, ăn thêm nữa, ta thấy mình có tội. Trương Mama vờ đánh vào miệng mình, xem miệng nô tỳ này, không nên nói nhiều như vậy với người. Người cũng đừng quá để bụng, nếu thật sự áy náy, lấy một ít bạc ra tỏ lòng là được. Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu, cho tiền thì được, cho lương thì không, cho lương thực, nàng cảm thấy như đang cắt thịt mình vậy. Trương Mama, cho nên, đây là lý do người có nhiều đồ quý giá như vậy mà không cần, lại xin bệ hạ 500 cân gạo. Coi lương thực còn quan trọng hơn cả bạc, Sở Du Ninh lại thấy thèm ăn, cầm đũa ăn tiếp, không thể lãng phí thức ăn được. Ăn xong, nàng cầm lấy cái bánh bao cuối cùng, vừa xé ăn vừa đi ra ngoài. Ta ra phố xem giá gạo, cũng không biết sức mua của thế giới này thế nào, nàng quyết định đích thân ra phố tìm hiểu. Đến thế giới này đã mấy ngày mà vẫn chưa đi dạo phố, trong trí nhớ của nguyên chủ đều là cuộc sống trong cung, chưa từng ra ngoài. Hiểu biết về dân gian đều đến từ thoại bản, tức là tiểu thuyết, giống như nàng ở Mạt Thế thông qua sách và hình ảnh để hiểu về thế giới trước Mạt Thế. Sở Du Ninh lắc đầu, cảm thấy công chúa có chút đáng thương, đột nhiên thấy may mắn vì mình vừa đến đây đã lấy chồng, ít nhất sau khi gả ra khỏi hoàng cung thì không ai có thể quản nàng. Trương Mama lại bị ý nghĩ mới lạ của nàng làm cho choáng váng, vội vàng sai người đi theo. Sở Du Ninh ra khỏi phủ đi qua tiền viện, vừa lúc gặp Thẩm Vô Cửu định đến tiền sảnh gặp binh lính xuất ngũ kia, nàng suy nghĩ một chút cũng đi theo. Thẩm Vô Cửu thấy Sở Du Ninh đi tới, vẫy tay ra hiệu cho Trình An và Trình Hựu đang khiêng hắn dừng lại. Hôm nay công chúa mặc một chiếc váy ngắn ngang eo màu xanh trắng, viền áo thêu hoa văn màu bạc trông rất tinh xảo và quý phái. Trên đầu chỉ có hai chiếc châm cài chéo nhau, ngoài ra không có gì khác. Công chúa dường như không thích đeo đầy đầu châu báu. Công chúa đã dùng bữa sáng chưa? Thẩm Vô Cửu hỏi, vừa ăn xong, nếu ngươi muốn mời ta ăn thì đổi ngày khác đi. Mạt Thế không ai hỏi đã ăn chưa, vì vậy nàng cho rằng hắn đang chuẩn bị mời nàng ăn cơm. Sở Du Ninh nhìn sắc mặt của Thẩm Vô Cửu, sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt đã không còn tệ như trước, chỉ là vết thương cử động một chút sẽ chảy máu. Thẩm Vô Cửu cố kiềm chế không nhếch mép, được, hôm khác ta sẽ dùng bữa với công chúa. Hai người vào tiền sảnh, trong sảnh có một nam tử trung niên đứng ngồi không yên, thấy họ vào thì như bị kim châm đứng phát dậy, vẻ mặt sợ hãi. Nam tử trung niên là binh lính do Trấn Quốc tướng quân đời trước dẫn theo, vì bị thương nên giải ngũ nhiều năm, thế nhưng khí chất của một người lính dường như đã khắc sâu vào xương tủy, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Trấn Quốc tướng quân trẻ tuổi đẹp trai đời kế tiếp, có chút bối rối nhưng vẫn cất giọng chào hỏi rất to. Tiểu nhân Trương Nhị Nghiêu bái kiến tướng quân. Trương Nhị Nghiêu quỳ xuống ôm quyền dù chỉ có một tay. Thẩm Vô Cửu lăn xe lăn tiến lên, dùng tay mình giúp ông ta hoàn thành động tác này. Miễn lễ, Trương Nhị Nghiêu lại đỏ hoe vành mắt. Trong khoảnh khắc này, mọi lo lắng về việc tướng quân mới không còn quan tâm bọn họ đều tan biến. Cách Trương,